Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 725, lấy đạo của người trả lại cho người. Tiểu tử ngươi cái này đệ đệ cùng ngươi một cái đạo đức. Dĩ nhiên chuẩn bị đem khiết đan diệt tộc, Quý Trì Cung trở lại chính mình tiên phong đại trướng. Bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói. Bất luận người nào đều có quyền lợi sống ở cái này bên trong đất trời. Thế nhưng những cái lang tâm cẩu phế vong ân phụ nghĩa phiên bang dị tộc lại không có cái quyền lợi này. Lý Thái băng lãnh nghiêm mặt bàng nói. Vậy là các người huynh đệ suy nghĩ cùng chí nguyện. Thế nhưng là vì sao phải áp đặt đến ta Úy Trì Cung trên thân? Để ta trong vòng 3 ngày nghĩ đến phá địch kế sách. Đây không phải muốn ta mạng ra sao? Quý Trì Cung vẻ mặt đau khổ đối với Lý Thái nói. Nghe được Quý Trì Cung câu nói này, không cần hỏi Lý Thái cũng biết, nhất định là Từ Mậu Công lại làm khó Quý Trì Cung. Vì vậy cười đối với Quý Trì Cung hỏi, có phải hay không Từ bá bá lại muốn đánh ngươi quân côn? Cái kia lỗ mũi châu lão đạo còn sẽ có. Hảo tâm nhãn. Liền biết ở Thái tử Điện Hạ trước mặt ra tổn hại chủ ý. Lúc này lại càng là quá đáng. Dĩ nhiên để quá chim Đỗ Quyên nhất định phải ta trong vòng 3 ngày cầm xuống khiết đan vương thành. Bằng không liền muốn ta Úy Trì Cung đầu. Úy Trì Cung tức giận nói. Xem ra lần này ta cũng cứu không ngươi. Ngươi hay là mau mau nghĩ ra biện pháp đi. Bằng không ngươi viên này đầu liền muốn không gánh nổi. Lý Thái một bộ chuyện này ta quản không vẻ mặt, đối với Úy Trì Cung nói, tiểu tử ngươi thiếu ở nơi đó nói mát, nếu không phải là bởi vì ngươi theo ở bên cạnh ta. Để cái kia lỗ mũi châu lão đạo lên hoài nghi, hắn như thế nào biết lại nhiều lần làm khó dễ ta. Ta Úy Trì Cung hôm nay đem lời thả nơi này, nếu như ngươi muốn không cho ta nghĩ ra một cái thật là phương pháp hay. Trời sáng ta liền đem ngươi giao cho cái kia lỗ mũi châu lão đạo. Quý Trì Cung tức đến nổ phổi nói. Quất Trì bá bá, ngươi cảm thấy ta muốn đi. Ngươi ngăn được ta sao? E sợ đến thời điểm đó ngươi vẫn không có thể đem ta giao cho Từ bá bá. Từ bá bá liền đã dẫn người tới chém đầu ngươi. Lý Thái vừa cười vừa nói. Lần này Quý Trì Cung có thể triệt để há hốc mồm. Bởi vì hắn biết rõ Lý Thái cũng không phải đang hù dọa hắn. Bởi vì hắn xác thực không giữ được Lý Thái. Vì vậy chỉ có thể nở nụ cười nhìn Lý Thái. Sau đó mở miệng nói. Tiểu tử ngươi cũng không thể qua cầu rút ván. Hiện tại ngươi muốn là buông tay mặc kệ ta Úy Trì Cung. Coi như ta đến âm tàu địa phủ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nhìn thấy Úy Trì Cung cái kia một mặt. Lo lắng vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, Quất Trì bá bá ngươi cứ yên tâm đi, ta làm sao biết đưa ngươi sinh tử mà không để ý đây. Chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, loại này chuyện cười sau đó hay là thiếu mở. Tuyệt vời, ta Úy Trì Cung già đầu, nếu lại bị ngươi như thế dọa mấy lần, e là cho dù lỗ mũi châu lão đạo không đến giết ta. Ta cũng phải đến Diêm Vương ra nơi nào đây báo danh. Úy Trì Cung vung vung tay rồi nói ra. Bất quá muốn 3 ngày cầm xuống khiết đan vương thành. Còn chưa đem ta bộc lộ ra. E sợ cũng không phải một chuyện đơn giản. Sau đó Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói. Con bò này mũi lão đạo cố ý buộc ngươi lộ diện. Đơn giản sự tình hắn như thế nào biết nói ra đây. Úy Trì Cung đối với Lý Thái nói, nếu Từ bá bá làm khó dễ ngươi, vậy ngươi liền ngược lại làm khó dễ làm khó hắn, chỉ cần hắn có thể theo như ngươi yêu cầu làm được. Ngươi liền đáp ứng hắn trong vòng 3 ngày cầm xuống khiết đan vương thành. Lý Thái ngẫm lại rồi, nói ra, sau đó Lý Thái liền ở Úy Trì Cung bên tai, xì xào bàn tán một phen. Lần này nhưng làm Úy Trì Cung cao hứng xấu. Vỗ Lý Thái vai nói. Xem ra lấy độc công độc mới thật sự là cách nào. Lý Trị Trung Quân đại trướng. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ. Đêm qua mặt tướng muốn suốt cả một buổi tối, rốt cục nghĩ đến trong vòng 3 ngày đánh Hạ Khiết Đan Vương thành cách nào. Đồng thời còn chưa sẽ làm thái tử trên lưng, giết bừa phổ thông bình dân ác danh. Quý Trì Cung đứng dậy đối với Lý Trị nói, nghe được Quý Trì Cung, Lý Trị không khỏi sáng mắt lên, vì vậy đối với Quý Trì Cung hỏi, không biết tiên phong tướng quân dụng là cái gì cách nào? Dĩ nhiên có thể đạt đến hiệu quả như thế. Thái tử điện hạ, kỳ thực việc này cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá muốn hoàn thành cái kế hoạch này, cần quân sư vì là mạt tướng cung cấp mấy thứ vật chất. Chỉ cần vật tư vừa đến, mạt tướng liền có thể cầm xuống cái này Khiết Đan Vương thành. Quý Trì Cung lời thề son sắt nói, quân sư, nếu tiên phong tướng quân nhu đòi lấy vật gì chất, vậy thì quân sư nghĩ phương pháp vì hắn cung cấp một hồi. Chúng ta cũng tốt sớm ngày thu được thắng lợi khải hoàn. Lý Trị đối với Từ Mậu Công nói, lúc này Từ Mậu Công trong lòng đã đoán được, xem ra cái này Quý Trì Cung tuyệt đối chuẩn bị làm khó dễ chính mình, để cho mình lấy ra một ít vô pháp cung cấp vật chất. Cứ như vậy, vậy thì không phải là Quý Trì Cung không bắt được Khiết Đan Vương thành, mà là không có tương ứng vật chất phối hợp hắn. Bất quá điều này làm cho Từ Mậu Công càng thêm cho rằng Lý Thái ngay tại Quý Trì Cung bên người, bằng không dựa vào Quý Trì Cung cái kia đầu, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra cái này ngược lại đem nhất quân cách nào. Bất quá Từ Mậu Công hiện tại cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cười đối với Quý Trì Cung hỏi, không biết ngươi cần gì dạng vật chất, chỉ cần là ta lấy đạt được vậy thì không là vấn đề. Ngươi muốn là cùng ta muốn long can phượng đảm, vậy coi như đừng trách ta quân pháp vô tình. Quân sư cứ yên tâm đi, ta Quý Trì Cung cũng không phải cái kia quấy nhiễu người. Muốn đồ vật tự nhiên năng đủ tìm tới, chỉ bất quá cần hao phí một điểm bạc mà thôi. Quý Trì Cung cười đối với Từ Mậu Công nói, chỉ cần tiền có thể giải quyết vấn đề, liền không là vấn đề. Nói nghe một chút đi, ta ngược lại là hết sức tò mò ngươi muốn cái gì vậy? Từ Mậu Công nhìn Quý Trì Cung hỏi, năm nay Trường An thành Tết đến thời điểm thả pháo hoa. Nói vậy quân sư nên cũng không xa lạ đi, chỉ cần quân sư cho ta cung cấp đủ số lượng, cái này kiện vật thứ nhất coi như là có. Quý Trì Cung đối với Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, xem ra cũng không chỉ có cái này pháo hoa một dạng. Vậy ngươi liền cùng một nơi đem sở hữu cần đồ vật tất cả đều nói ra đi, ta cũng tốt cùng một nơi vì ngươi giải quyết. Từ Mậu Công đối với Quý Trì Cung nói, cái thứ hai đồ vật liền đơn giản, đó chính là cần đại lượng phao thạch kỳ cùng dầu hỏa. Chỉ cần cái này mấy thứ đồ tìm đủ, ta Quý Trì Cung liền có thể đem hắn Khiết Đan Vương thành biến thành một cái biển lửa. Quý Trì Cung đối với Từ Mậu Công nói, cái này phao thạch kỳ cùng dầu hỏa ngược lại là hết sức dễ dàng, dù sao chúng ta trong quân liền mang theo nhất định phân lượng. Không được ngươi chuẩn bị cái này ba loại đồ vật, phân biệt đều muốn ít nhiều. Từ Mậu Công đối với Quý Trì Cung hỏi, đem chọn cái Khiết Đan thành vây quanh, mỗi 30 bộ nhất đài phao thạch kỳ, mỗi đài phao thạch kỳ xứng 100 vò dầu hỏa, cộng thêm 100 chi pháo hoa. Quý Trì Cung không chút khách khí đối với Từ Mậu Công nói, nghe được Quý Trì Cung, liền ngay cả Lý Trị đều có một điểm cảm thấy giật mình. Cái này xe ném đá ngược lại là có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu đốn củi chế tác, coi như là dầu hỏa cũng có thể ở phụ cận châu phủ điều tới. Thế nhưng cái này to lớn số lượng pháo hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy khiến cho đến. Ta nói Quý Trì Cung ngươi cái này không phải làm khó người sao? Liền ngay cả 33 trọng thiên bán ra pháo hoa thời điểm đều là hạn lượng tiêu thụ, để ta cung cấp khổng lồ như thế pháo hoa, ngươi để ta đi nơi nào cho ngươi làm lại đây? Từ Mậu Công tức giận đối với Quý Trì Cung hỏi, chỉ cần ngươi cam lòng dùng tiền, Lý Thái tiểu tử kia ngay tại U Châu, để hắn giúp ngươi sinh sản những này pháo hoa, e sợ cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng ngươi muốn là muốn tay không bắt sói, e sợ ở Lý Thái tiểu tử kia trước mặt có thể tuyệt đối không sử dụng. Hắn cỡ nào coi tài như mạng, không cần ta nói ngươi nên cũng rõ ràng. Quý Chỉ Cung cười đối với Từ Mậu Công nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.